Chương 2843 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm sự tình. Chủ nhân. Nhiếp Tiểu Thiến thanh âm êm ái vang lên, toàn thân áo trắng, nhẹ nhàng xuất hiện ở Long Phi trước mặt, nàng cùng Eno không giống, nàng ở thiến nữ u hồn bên trong là quỷ hồn, vì lẽ đó, nếu như không phải Long Phi hết sức làm cho nàng hiển lộ ra, nàng là sẽ không bị người nhìn thấy. Long Phi nhìn nàng khiến lòng người sinh thương ý vẻ mặt, nói, ngươi có thể trợ giúp ta chế tác chiến y sao? Nàng hiện tại là 2 sao trung thành độ, đối với Long Phi yêu cầu cũng sẽ không quá từ chối, nhưng là phải làm cho nàng toàn lực mà vì là, cũng không phải như vậy khả năng. Thế nhưng, Long Phi có đòn sát thủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gây mở ra 100 điểm mị lực trị. Long Phi khí tức trên người, cùng loại kia khác với tất cả mọi người khí chất, hơn nữa bên ngoài trên hơi biến hóa, nhất thời để Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt cũng chấn động, tránh ra dị dạng ánh sáng ê ưm. Nhiếp Tiểu Thiến lập tức gật gù, Long Phi trong lòng mừng thầm, kẻ ta cọ sát, cái gì lớn chiêu đều là giả tạo, đầy trạng thái mị lực trị mới là ngu bức nhất lớn chiêu, liền quỷ đều có thể mê hoặc. Ha ha ha, đầy mị lực trị chính là như vậy, liền nam nhân đều có thể mê hoặc ở, chớ đừng nói chi là cũng cái ma nữ, đương nhiên trừ phi loại kia cũng là đầy mị lực trị trạng thái người, bằng không mà nói đều sẽ bị Long Phi 100 điểm mị lực trị hấp dẫn ở, được, vậy liền bắt đầu rồi. Long Phi khẽ động, lần thứ 2 vùi đầu vào chế tác chiến y quá trình ở trong, phía trước 2 ngày hắn chỉ từng thành công 1 lần, hơn nữa còn là trùng hợp, thất bại lúc này đạt đến gần vạn lần, mỗi thất bại lần trước đều là 1 lần kinh nghiệm, đem những kinh nghiệm này tổng kết lên. Lại phối hợp 8 sao phụ trợ Nhiếp Tiểu Thiến sức mạnh, thành công liền không xa, nhìn phía sau một đống lớn bỏ đi vật liệu, thi mạch tinh cương đã dùng gần đủ rồi, thật sự nếu không thành công, vậy thì thật không. Có vật liệu rồi, Long Phi nội tâm âm thầm cũng khẩn, Nhiếp Tiểu Thiến ở một bên phụ trợ, hai người từng có lần trước luyện đan thời điểm phối hợp, lần này phối hợp lại càng thêm hiểu ngầm hơn nữa, không thể không nói 8 sao phụ trợ năng lực, vượt quá Long Phi tưởng tượng, sau 10 phút, scan. Gợi ý của hệ thống. Chế tác thành công. Một đạo lanh lảnh hệ thống gợi ý âm thanh để Long Phi trong mắt phát sinh hết sạch, hệ thành công. Khà khà. Mở ra hệ thống lập tức kiểm tra, hai mắt hơi cũng lăng, kệ còn không là ta muốn, cái này chiến y quá mức ngốc, cũng quá mức cồng kềnh, vẻ ngoài trên cũng kém điểm. Ta nghĩ chế ra dường như chất lỏng như thế chiến y, mềm nhẹ, một mặt liền bó sát người. Cái này chiến y cho nam mặc còn tạm được. Cho dạ mị tam tỷ em gái mặt mà nói còn kém chút ý tứ. Trở lại. Long Phi lần thứ 2 tập trung vào đi vào, cầm cái kia rác rưởi loài người cho ta gọi ra, con rùa đen rút đầu là cái thá gì à? Liền người như vậy còn có tư cách khi chúng ta dạ cốc chi vương. Lão tử đệ cũng cái không phục. Gọi hắn lăn ra đây. Lăn ra đây. Thừa dịp chúng ta không ở tuyển ra dạ vương căn bản không đáng tin. Ta mặc kệ hắn có phải là được lão dạ vương truyền thừa, nói chung ta chính là không thừa nhận, cũng một nhân loại hắn cũng không phối, cũng không có tư cách. Không có chúng ta 6 đại bộ lạc cho phép, hắn liền không phải dạ cốc chi vương. 6 đại bộ lạc trưởng lão khí thế hùng hổ dọa người, 3 ngày trước tại bọn họ biết tuyển ra loài người làm dạ cốc chi vương thời điểm, bọn họ liền lửa giận mãnh liệt, chỉ có điều vào lúc ấy bọn họ cũng không có mang tới bộ lạc chiến sĩ đến, hiện tại bọn họ làm co 5 stress 2 tốt tất cả chuẩn bị. Lần này chính là muốn cho Long Phi xuống đài, dạ mị đại tỷ nói, sáu vị đại trưởng lão, tuyển mới dạ vương sự tình các ngươi cũng không có nhúng tay tư cách, các ngươi là 6 đại bộ lạc trưởng lão. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng chức trách của các ngươi. Hơn nữa, bao năm qua đến đều là đời trước dạ vương định đoạt, căn bản không cần đi qua sự đồng ý của người nào, bao quát các ngươi 6 đại trưởng lão. 6 tên đại trưởng lão sắc mặt cũng chìm, trở nên rất khó coi, nàng nói không sai, 6 đại bộ lạc không có tư cách nhúng tay dạ vương chọn lựa, một tên trưởng lão nặng nề nói, chúng ta là không tư cách, thế nhưng chúng ta có hủy bỏ dạ vương tư cách. Nói rất đúng. Không sai, hủy bỏ dạ vương tư cách chúng ta có, chỉ cần chúng ta 6 người đồng ý, lập tức liền có thể hủy bỏ, đứa bé, lúc trước coi như là cha ngươi cũng không dám như vậy theo chúng ta nói chuyện, ngươi dùng loại này giọng điệu theo chúng ta nói chuyện, hơn nữa. Các ngươi 3 cái khăn che mặt đều lấy xuống, sợ là đã cùng nhân loại kia phát sinh quan hệ chứ. Một tên lão người ánh mắt cũng lẫm, lãnh băng băng nhìn chằm chằm dạ mị tam tỷ em gái, dạ mị tam tỷ em gái phía sau một tên trưởng lão, tiến lên một bước nói, sáu vị đại trưởng lão, các nàng hiện tại là đêm sau, dạ vương bế quan trước đem tất cả sự vật giao thác cho các nàng 3 cái. Hơn nữa, thân là dạ cốc trưởng lão ta cũng biết loài người không thể làm dạ cốc chi vương, thế nhưng ngày đó chuyện đã xảy ra các ngươi không ở. Không biết tình huống thế nào, hắn có thực lực, cũng có tư cách làm dạ cốc chi vương, hắn đã cứu chúng ta, cứu toàn bộ Dạ Cốc Địa Cung. Mặt khác, Dạ Vương cùng Quỷ Vương quan hệ rất sâu. Ta kiến nghị hủy bỏ Dạ Vương sự tình hay là muốn một lần nữa suy tính một chút. Cưỡng bức dụ dỗ hắn lời nói xong, Địa Cung rất nhiều trưởng lão, đệ tử đều phụ họa lên, Long Phi đại nhân tuyệt đối có tư cách. Không có nàng, chúng ta Địa Cung sợ là sớm đã bị loài người cho chiếm lĩnh. Nói rất đúng. Dùng hố ma nữ vương đến làm ta sợ. Sáu đại bộ lạc trưởng lão ánh mắt cũng ninh, nặng nề nói, ê đây là chúng ta Dạ Cốc việc nhà, hắn hố ma còn chưa có tư cách quản. Mặc kệ hắn có hay không đã cứu nơi này, nói chung hắn là loài người liền không được, vạn nhất hắn là nhân tộc nằm vùng đây. Lẫm đông sắp tới, hắn có thể đứng ở chúng ta bên này đối kháng nhân tộc sao? Hắn sẽ sao? Loài người giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, thù này chúng ta nhất định phải báo. Ta nghe nói người của Tô gia cũng ở nơi đây, đồng thời các ngươi còn để cho chạy Tô Vạn Đồ con gái, các ngươi thật là cho Dạ Cốc mặt dài à. Cãi vã cái không để yên, hơn nữa, có thể thấy, sáu đại bộ lạc người lần này là nhất định phải hủy bỏ Long Phi, đồng thời có thể sẽ giết chết hắn, nhưng mà, Dạ Mị Tam tỷ em gái cùng Địa Cung tộc nhân đều ở giữ gìn Long Phi, trong lúc nhất thời giằng co không xong, cuối cùng sáu đại bộ lạc một tên đại trưởng lão, nặng nề một tiếng nói, nghe được, các ngươi đã không cho chúng ta hủy bỏ Dạ Vương, vậy chúng ta cũng chỉ đành dùng mặt khác một loại thủ đoạn. Lời nói vừa rơi xuống, mọi người sắc mặt khẽ biến thành vi cũng biến, Dạ Mị đại tỷ đầu nói, ở ngươi muốn dùng thủ đoạn gì? Đại trưởng lão khẽ nói, ở nhân tộc thế giới cũng được, chúng ta Dạ Cốc tộc cũng được, phàm là đều là dùng thực lực nói chuyện, các ngươi nói hắn cứu vớt các ngươi, này tu vi của hắn nhất định rất lợi hại, còn nữa hắn có chiếm được lão Dạ Vương truyền thừa, vậy hắn thì càng thêm không thể ngang hàng, vậy hôm nay liền lấy thực lực định cao thấp. Các phái đại biểu, ai thắng ai tới quyết định tất cả. Thế nhưng, có một chút ta muốn trước giờ nói rõ, nếu như chúng ta thắng, không chỉ có phải trừ bỏ hắn Dạ Vương thân phận, còn muốn lưu lại tính mạng của hắn. Dạ Mị đại tỷ đầu nói, ê nếu như chúng ta không đáp ứng đây. Đại trưởng lão cười nhạt nói, ê không đáp ứng cũng được, không đáp ứng, hắn liếc mắt nhìn phía sau, nhàn nhạt nói, ê không đáp ứng đây chỉ có thể dùng loại thứ ba thủ đoạn, cường sát.